Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2608, cuối cùng chiến đấu 2. Converter Lucario lão quách nhíu mày, người tốt bụng như vậy. Ta không thể nhìn hắn chết. Thông huyền đạo nhân nói rằng, ta xem ngươi thứ này, đột nhiên có một cái ý nghĩ, oanh. Bảy đạo thần phù, trong nháy mắt kích hoạt, chỗ thả ra linh quang tổ hợp lại với nhau, nhìn qua giống như là một đạo tráng kiện nhất thiên lôi, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, thu liễm tại thất tinh long tuyền kiếm bên trên, thất tinh long tuyền kiếm kiếm phong, trong nháy mắt trở nên cực nóng không gì sánh được, bắn ra có thể so với nhật nguyệt ánh sáng. Hắn đang làm gì? Một mực đảm nhiệm ăn dưa khán giả Xích Nguyệt La Sát mày nhăn lại đến. Nghi ngờ nói, Diệp Thiếu Dương dán tại bảy cái thần phù tại hắn bảo kiếm bên trên. Lúc đầu tất cả mọi người cho là hắn được dịp kiếm phong đâm vào đầu rắn trong nháy mắt dẫn hỏa. Những thứ này thần phù, dù sao bất luận cái gì linh phù đều muốn dính vào tà khí, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy uy lực. Bọn hắn coi như tà vật, đối nhân gian pháp sư loại phương thức công kích này tự nhiên cũng là như lòng bàn tay. Đang chờ xem đặc sắc đánh một trận, kết quả, Diệp Thiếu Dương sớm kích hoạt linh phù, như thế mới mẻ, Mộc Lạc đạo nhân cũng âm thầm thầm nói. Thất tinh long tuyền kiếm đang thu nạp bảy cái thần phù uy lực sau đó, run rẩy dữ dội đứng lên. Diệp Thiếu Dương một tay cầm không được, đổi dùng hai cái tay cầm, một bước đạp đến đầu rắn bên trên, đối lấy cái kia cực đại độc nhãn đâm xuống. Đây là hắn gặp thời khẽ động suy nghĩ đến chiến thuật sớm dẫn hỏa thần phù. Đem linh lực chữ tại thất tinh long tuyền kiếm bên trong. Trong nháy mắt đánh thức thần kiếm bên trong ẩn chứa sở hữu linh lực. Còn có bảy cái linh phù linh lực. Như thế uy lực tuyệt đối có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung. Chỉ là làm như vậy cũng cực nguy hiểm. Vừa đến, linh lực trong nháy mắt bạo tăng, đối thần kiếm mà nói cũng một loại thật lớn trùng kích. Nếu như là bình thường pháp khí, đã sớm bởi vì gánh vác không mà bạo liệt. Thất tinh long tuyền kiếm mặc dù là vượt cửu đoạn quang thần cấp pháp khí, nhưng có thể hay không gánh vác được bảy cái thần phù linh lực, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng không chắc chắn. Còn có là được, coi như thất tinh long tuyền kiếm không thành vấn đề. Nhưng nói như vậy, pháp khí linh lực càng mạnh, liền cần trưởng khống giả có càng mạnh tu vi, mới có thể nắm trong tay. Bảy cái thần phù uy lực, dưới vào long tuyền kiếm bên trong, thao túng độ khó cũng vì vậy đề thăng gấp mấy lần. Coi như là chính mình, có thể hay không thao túng được, cũng là ẩn số. Nói chung, liều một phát, Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, dụng hết toàn lực khống chế được thất tinh long tuyền kiếm, cắm vào đầu rắn độc nhãn bên trong. Hậu Khanh mặc dù thân thể bị tứ bảo ba nhược bàn châu cùng kim thân La Hán ngăn chặn, thân không thể động, nhưng con mắt vẫn có thể dùng. Lập tức đối mặt Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa phun ra ngũ sắc hào quang. Nhưng mà, tia sáng này cùng nóng rực tới cực điểm thất tinh long tuyền kiếm vừa tiếp xúc, lập tức bị đẩy ra đi sang một bên. Két, thất tinh long tuyền kiếm cắm xuống đến cùng, thì huyết ù ù mà phun ra đến. Cùng thất tinh long tuyền kiếm tiếp xúc bộ vị, lập tức bị bốc hơi lên thành sương mù. Còn có một chút phun ra tại Diệp Thiếu Dương trên mặt cùng trên người. Dù hắn bách độc bất xâm, thế nhưng thi vương chi huyết so với bình thường thi huyết muốn sắc bén được nhiều. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, dường như bị dội axit sulfuric một dạng. Sẽ không hủy dung a? Móa, loại thời điểm này ta đang suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý, đem thất tinh long tuyền kiếm dùng sức cắm, rất nhanh thì gặp phải lực cản, Lúc này cự xà kịch liệt lay động lên cái đầu, đau đớn kích phát hắn tiềm năng, trong nháy mắt đem La Hán kim thân chấn vỡ, Ba Nhược Bàn Châu cũng bị đánh bay ra ngoài, Tứ Bảo nôn một búng máu, bị đánh bay đến cương thi trong bầy. Tuyết Kỳ đám người lập tức chạy tới bảo hộ hắn, một cổ yêu phong trước mặt đánh tới, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là đuôi rắn quét ngang qua đây. Ngô Gia Vĩ cùng Bích Thanh nỗ lực ngăn cản, nhưng chỉ ngăn cản chốc lát, đã bị bá khí địa mà hừ quét ra đi, tiếp tục phe phẩy một cổ tinh phong, hướng Diệp Thiếu Dương quét tới. Đây là hậu khanh thủ đoạn tự vệ, giả như Diệp Thiếu Dương không buông tay, như vậy tuyệt đối không thể chống đỡ được hắn cái này xúc lực một kích. Nếu như buông tay, như vậy trước đó khổ tâm kinh doanh, hầu như hao hết pháp lực đổi ưu thế cục diện, phải buông tha. Nhưng mà Diệp Thiếu vốn là không có chọn, mà là thừa dịp hậu khanh vận công phân thần công phu, đem thất tinh long tuyền kiếm lại đi xuống cắm mấy tấc sâu. Không, xà miệng bên trong vang lên hậu khanh thống khổ gầm rú. Cùng lúc đó, đuôi rắn cũng cuồng quyển tới, nhưng lại không thể phiến tại Diệp Thiếu Dương trên người. Thời khắc mấu chốt, một đạo bạch ảnh từ đằng xa đập tới, đánh vào đuôi rắn bên trên. Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhất định chính là hỏa tinh đụng địa cầu một kích, một trận chấn động kịch liệt, mang theo cường liệt dư ba, hướng phía xung quanh khuếch tán ra. Những cái kia sơ cấp cương thi bọn lâu la bị chấn đến một mảng lớn. Liền Ngô Gia Vĩ bọn người cảm thụ được khí huyết cuồn cuộn. Thế nhưng, Diệp Thiếu Dương lại không chuyện. Tiểu Cửu Vĩ Mong, tại Diệp Thiếu Dương bên người triển khai, bao quanh đem vây quanh, hình thành một cái hết sức an toàn vòng vây, nhưng hắn hầu như không bị đến cái gì trùng kích. Tiểu Cửu, ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận cảm giác nhưng vội vàng hỏi. Ta không sao. Tiểu Cửu thanh âm nghe vào có chút uể oải. Lần này thật va chạm, nhưng Tiểu Cửu cùng Hậu Khanh đều bị thương. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Hậu Khanh thụ thương thư giãn công phu, quát to một tiếng, tiếp tục đem thất tinh long tuyền kiếm đi xuống mặt cắm. Một kiếm đến cùng, Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, đang định hoành vát, đột nhiên dưới thân kiếm mặt buông lỏng, lực lượng đề kháng lập tức bỏ, bởi vì quán tính, Diệp Thiếu Dương chính mình liền ngã đi vào, sau đó liền một cổ cường đại hấp lực, đem Diệp Thiếu Dương không bị nghẹt ngăn cản địa, mà hít vào đầu rắn nội bộ, sau đó một cổ hấp lực, đem cả người hắn hướng trong bụng nuốt đi. Diệp Thiếu Dương say địa, mà chợt nửa ngày, cuối cùng cũng dừng lại, trước mắt đen kịt một màu, tự tay xóa đi, đều là ẩm ướt núp ních nóng hầm hập thịt. Không cần phải nói, mình là bị cự xà nuốt cái bụng, thất tinh long tuyền kiếm còn tại trong tay. Vì vậy tại nhận rõ hiện thực sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức hai tay cầm kiếm, đối lấy trước mặt qua quýt đâm đi qua. Nhưng mà, bởi vì toàn thân đều bị nhục đoàn bao vây cùng chèn ép, căn bản không làm gì được. Hơn nữa trước mặt thịt cũng rất mềm, ướt sũng, thất tinh long tuyền kiếm tại dưới loại cục diện này căn bản không có ích gì võ chi địa. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương dưới khiếp sợ, đột nhiên nghe được Hậu Khanh cười lạnh một tiếng, tại vang lên bên tai. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể giết ta? Diệp Thiếu Dương cả kinh, nghe hắn thanh âm, tựa hồ có một loại nắm chắc phần thắng ý tứ. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là hắn âm mưu? Không không, không có khả năng, chính mình trọng thương hắn cũng là sự thật. Không ai hội chịu nhục tới mức này a. Nếu như ta không bị thương, ngươi như thế nào lại bị lừa? Tập trung tinh lực tại trên một kích này. Hậu Khanh tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói, mặc dù ta có địa chủ ưu thế, làm gì ngươi nhóm nhiều người, lại có hoàng tước tại hậu nhìn chăm chăm. Ta tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, không thể không chừng mực kéo xuống dưới. Nghe hắn nói đến đây, Diệp Thiếu Dương liền toàn bộ minh bạch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.